Các bạn đang nghe truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 13 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực trên kênh YouTube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 87. Có chuyện gì hướng ta đến? Cô nương là người phương nào chứ? Nói câu vừa rồi là có ý gì? Trong hội thơ, luận bàn thơ văn vốn là chuyện thường, sao lại vô sĩ? Nếu như cô nương không giải thích, chúng ta sợ rằng sẽ không đáp ứng rồi. Nghe được thanh năm kia, bọn tài tử nhao nhao quay đầu lại, nhìn bạch y nữ tử đứng ở đó, oán giận mở miệng. Đối với những tài tử tâm cao khí ngạo mà nói, mặt mũi 10 phần trọng yếu, bị một nữ lưu chửi vô sĩ, bọn họ đâu có thể chịu được. Nếu như không phải nữ tử này có dáng dấp tuyệt mỹ, trong lòng mọi người có một chút thương tiếc, chỉ sợ cũng không phải chất vấn hai câu đơn giản như vậy thôi. Sắc mặt trầm chiếu có một chút âm trầm. Làm tài tử thứ hai Khánh An Phủ bức bách một vị nữ tử viết từ, chuyện này xác thực có một chút không ổn, nhưng mà hắn ngày thường đi tới đi lui, dù nói ra điều gì hoặc có cử động gì đều có vô số người phụ họa, về phần ổn hay là không ổn hắn thật không để ý. Nhưng bị người này trực tiếp vạch đến, rõ ràng không nể mặt của hắn rồi. Ánh mắt của Trầm Chiếu lạnh lùng nhìn nàng nói, mặc dù hội thơ Trung Thu năm nay có quy mô rất lớn, nhưng mà tài tử bên trong phủ thành càng nhiều. Không biết có bao nhiêu tài tử vô duyên tham dự, chư vị tài tử Vân Anh thi xã đã được mời tham gia, tài hoa tự nhiên có chỗ hơn người. Nếu không làm ra nổi một bài từ ra dáng, khó tránh khỏi có một chút không nói nổi rồi. Vô sĩ chính là vô sĩ, mặc cho ngươi tìm nhiều lý do vẫn là vô sĩ. Trên gương mặt xinh đẹp của nữ tử vẫn lạnh như băng, không khách khí nói. Không thấy tài văn chương tốt bao nhiêu, da mặt ngược lại đã đủ dày, làm khó dễ một nữ tử, không nói tài tử, sợ nam nhân cũng không tính. Đường đường tài tử đỉnh phong Khánh An Phủ mà bị một nữ tử hoài nghi có tài văn chương hay không, có phải nam nhân hay không, dù công phu tu dưỡng của Trầm Chiếu tốt cỡ nào đi chăng nữa, cũng thiếu chút nữa là đã không nhịn được nộ khí trong lòng, vật vã lắm mới tỉnh táo lại. Nữ tử này nói một phen để cho đám tài tử á khẩu không trả lời được. Khó xử một nữ tử, nói ra xác thực ám muội, bất quá nàng lại bao tài văn chương Trầm Chiếu chưa biết tốt đến cỡ nào. Câu nói này sợ rằng cả Dương Ngạn Châu cũng không dám nói. Xem ra nữ tử này tựa hồ cũng không biết người hiện tại đứng trước mặt của nàng là tài tử thứ hai Khánh An Phủ, đại danh đỉnh đỉnh, Trầm Chiếu, Trầm Công Tử. Nguyễn Nhược Khanh và Tăng Túy Mặt không biết suy nghĩ trong lòng của những người này. Hai nữ tử có một chút ngơ ngác nhìn nữ tử ôm kiếm đứng đối diện, khuôn mặt tuyệt mỹ, quen thuộc đến cực điểm, giống như đúc chân dung ở trong bức họa. Xin thứ cho ánh mắt của Trầm Mẫu vụng về, không biết cô nương là tài tử nơi nào. Ánh mắt Trầm Chiếu như muốn phun lửa nhìn qua nữ tử kia, trên mặt hiện ra vẻ tức giận có thể nhìn thấy. Cô nương đã xem thường Trầm Mẫu rồi, chắc hẳn là tài hoa nhất định vượt qua Trầm Mẫu rất nhiều, không bằng thừa dịp này làm một bài. Nếu cô nương xuất ra thi từ vượt qua Trầm Mẫu, Trầm Mẫu tâm phục khẩu phục. Nếu không mà nói, chuyện hôm nay con mời cô nương phải giải thích. Trầm Chiếu nói dứt lời, rõ ràng có ý thi đấu. Mà điều này tự nhiên không chỉ luận bàn đơn giản. Sự tình dạng này, người trong nghề nhìn mãi quen mắt. Hai vị tài tử lấy thi văn đánh nhau, thua, thừa nhận tài hoa mình không bằng đối phương. Mà việc này đối với tài tử, tiếc tên như mạng mà nói, chính là vết bẩn cả một đời của bọn họ, không thể xóa nhòa. Đương nhiên, Trầm Chiếu sở dĩ như vậy là vì hắn căn bản không cho rằng mình sẽ thua. Đối phương bất quá là nữ lưu, luận thi tài sao có thể vượt qua hắn chứ? Lúc này, Nguyễn Nhược Khanh bước nhanh đến bên cạnh bạch y nữ tử nói gấp. Hắn là tài tử thứ hai của Khánh An Phủ, thi tài cực cao. Cô nương tuyệt đối không nên đáp ứng. Liễu Như Ý tự nhiên không đáp ứng so thơ văn với tên họ Trầm này. Không để ý Trầm Chiếu, ánh mắt nhàn nhạt, nhìn về phía một đạo thân ảnh nào đó đằng sau đám người. Mọi người thấy thế, trong lòng nghi hoặc, ánh mắt cũng nhìn theo. Bị người nhìn chằm chằm, dù cho Lý Dịch muốn xem náo nhiệt cũng nhìn không được. Huống chi, cô em vợ sắp bị người ta khi phụ, hắn làm tỷ phu cũng không thể không đứng ra. Nhược Khanh cô nương, Túy Mặt cô nương, thật khéo, chúng ta lại gặp mặt rồi. Cười bắt chuyện với Nguyễn Nhược Khanh và Tăng Túy Mặt đi ra từ trong đám người. Tiểu Dương gia Lý Hiền theo sau lưng Lý Dịch, thấy hắn tựa hồ nhận biết hai nữ tử, trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Lần trước hai người đi vào quần ngọc diện, hắn rõ ràng không biết Tần Túy Mặc. Lúc này mới qua bao lâu mà hai người đã thân như thế sao? Công tử, nhìn thấy hắn ở chỗ này, Uyển Nhược Khanh và Tần Túy Mặc hiện ra vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt, hai người đồng thời nghĩ đến cái gì? Liếc mắt nhìn nhau, sau một khắc, ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Ý. Chẳng lẽ... Các nàng có một chút khó tin suy nghĩ trong đầu. Là hắn? Trong đám người, bỗng nhiên có một tiếng kinh hô. Hắn chính là tài tử hôm qua làm ra bài Nguyệt Hạ đọc trước và niệm Nô Kiều. Lúc này, rốt cuộc có người nhận ra Lý Dịch. Ngay thời điểm Lý Dịch đi tới, Tô Văn Thiên biến sắc, sau đó dần dần âm trầm. Chính vì cái người trẻ tuổi này để hắn mất hết hy vọng, trở thành trò cười của người khác. Tô Văn Thiên thật là hận hắn cho đến chết đi sống lại. Hắn là tài tử viết ra hai cái bài thi từ kia sao? Đám người ở phía sau, trên mặt Dương Ngạn Châu và tài tử họ Dạng đồng thời hiện ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ đường đường tài tử thứ hai của Khánh An chỉ có thể khi dễ người con gái người ta sao? Lý Dịch giật nhẹ khóe miệng nhìn Trầm Chiếu nói. Vừa rồi đứng ở phía sau, nghe có người nói gia quả này cái gì mà tài tử thứ hai có vẻ như rất nổi danh. Hiện tại xem ra tài văn chương thế nào còn không biết. Nhân phẩm thì cha. Thấy hắn đang lộ vẻ mặt trào phúng nhìn Trầm Chiếu, trong đôi mắt đẹp của mấy vị tài tử dân anh thi xã đều hiện lên dị sắc. Lúc này, hình tượng Lý Dịch trong lòng của các nàng không thể nghi ngờ là quan uy vạn trượng, cao lớn hơn trước đó rất nhiều. Mà lúc này, ánh mắt của các vị tài tử trong tràng nhìn về phía Lý Dịch có một chút không giống. Trong lòng của tất cả mọi người hết sức rõ ràng, thư sinh trẻ tuổi này đứng ra có ý gì? Buông mấy cái vị nữ tử kia ra, có chuyện gì nói với ta đi. Mà nếu hắn đã biết Trầm Chiếu là tài tử thứ hai Khánh An phủ, còn dám dùng cái giọng điệu như vậy nói chuyện, đến cùng là cuồng vọng tự đại hay có chỗ dựa? Đương nhiên, trong lòng của đại đa số người chỉ cảm thấy hắn quá mức cuồng vọng. Nếu câu nói vừa rồi phát ra từ miệng của Dương Ngạn Châu, mọi người có lẽ sẽ không kinh ngạc. Nhưng mà một thư sinh bừa bãi vô danh làm sao có thể so sánh Trầm Chiếu tài danh truyền xa chứ? Chỉ có một số người chân chính rõ ràng. Người có thể làm ra hai bài thi từ kia, tài hoa chỉ sợ là cực cao. Dù Trầm Chiếu cũng chưa chắc có thể tùy tiện mà thắng hắn. Lúc này, cảm thụ trong lòng của Uyển Nhược Khanh và Tần Túy Mặc quả thật là không cách nào hình dung. Hoảng hốt, kinh ngạc, mừng rỡ, nồng đậm, khó tin. Nếu như các nàng đoán không sai, dù Trầm Chiếu kia có tài hoa cao hơn nữa, ở trước mặt của hắn, chả bằng cái rắm. Chương 88. Tại hạ Lý Dịch. Tuy là hội thơ an bài vị trí cho mọi người Uyển Nhược Khanh 10 phần vắng vẻ, nhưng mà không dễ dàng có người khác chú ý. Nhưng từ khi Trầm Chiếu mang theo những người này tới, đã có rất nhiều ánh mắt hướng về bên này. Mà vừa rồi, vị tài tử lạ lẫm này đứng ra đối chọi với Trầm Chiếu gay gắt. Giữa sân nghị luận âm ý, mọi người nơi xa rốt cuộc ý thức được nơi này tựa hồ có chuyện phát sinh. Ngày càng có nhiều thân ảnh tụ tập về bên này. Đối với chúng ta, thi văn luận bàn là một chuyện bình thường thôi. Tài tử, tài nữ cũng không phân biệt. Trầm Mộ bật quá chỉ muốn mở mang kiến thức tài học của vị cô nương này, lại có gì không thể nào nói nổi à? Bốn phía xung quanh đã có không ít người trên mặt Trầm Chiếu khôi phục biểu lộ ôn tồn lễ độ hỏi lại. Làm thơ điền từ vốn để cho người đọc sách tu thân dưỡng tính, loại bỏ giả tính không phải là công cụ, dùng để hiếu thắng đấu thắng thua. Các hạ khó xử một nữ tử như thế, quả thật là hành động tiểu nhân, không phải là hành vi của quân tử. Lý Dịch từ tốn nói, người đọc sách ngày thường là tự xưng quân tử, không phải hành vi quân tử. Câu nói này gièm pha cực lớn đối với bọn hắn. Dù nói thế nào, Trầm Chiếu cũng là tai to mặt lớn. Một nhân vật tại Khánh An Phủ mới vừa rồi bị một nữ tử chửi là vô sĩ, hiện tại bị nói thành tiểu nhân. Từ khi mà hắn thành danh đến nay, chưa từng nhận qua vũ nhục cái dạng này. Nét nho nhã trên mặt của Trầm Chiếu đã sớm biến mất, hiện đang âm trầm như sắp chảy nước. Mà lúc này, ánh mắt của vài người xung quanh nhìn Lý Dịch lại phát sinh một chút biến hóa. Thi từ để mà tu thân dưỡng tính, loại bỏ giả tính, không phải công cụ cho người hiếu thắng đấu thắng thua. Không nói đến hắn có thi tài như thế nào, Riêng cái phần kiến giải này đã muốn thắng rất nhiều người tự xưng là tài tử rồi. Cảnh Quốc lấy văn lấy sĩ, không thể tránh né việc đề cao công danh lợi lộc của người đọc sách. Dân già, phàm làm thơ điền từ chắc chắn phải phân cao thấp, mà danh xưng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam tài tử thật là cũng vì cái dạng này mới xuất hiện. Thư sinh này nói ra ngôn luận như thế, sợ rằng là người có tính cách trầm ổn, không màng danh lợi, lúc này cho dù là người quen Trầm Chiếu cũng không khỏi nhìn hắn với con mắt khác. Trong đôi mắt đẹp của Nguyễn Nhược Khanh hiện ra dị sắc liên tục, nàng quả nhiên đoán không sai, tuy là vị công tử này có tài văn chương cực cao nhưng mà lại khác biệt với đại đa số tài tử, là nhã sĩ cao khiết chân chính. Duy chỉ đối với tiền tài là... Nhưng mà ngẫm lại, nếu là nhã sĩ, có một chút đam mê khác loại cũng không có gì, như thế mới lộ ra sự khác biệt của hắn với những người kia chứ. Huynh đài đã có tính cách như thế, chắc hẳn thi tài cũng không kém, Trầm Mỗ bất tài cũng muốn lĩnh giáo một chút. Nếu đã vạch mặt, Trầm Chiếu không dài dòng đi thẳng vào vấn đề chính. Người đọc sách có xung đột đương nhiên sẽ không giống như người bình thường giơ quả đấm đánh một chậu, người nào thắng thì người đó có đạo lý. Giữa bọn hắn lưu hành đấu văn, chuyện này đúng sai vốn mơ hồ, tuy là Trầm Chiếu có một chút ép buộc, nhưng mà loại chuyện này đối với những tài tử trong hội sớm nhìn mãi đã quen mắt rồi. Sự tình phát triển đến tình trạng này, không có ai để ý nguyên nhân đúng sai, lấy ra hai bài thi từ phân rõ cao thấp, nếu không bằng người, tự nhiên thấp hơn đối phương một cái đầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có dám đối chiến với Trầm Chiếu hay không. Trên thực tế, Lý Dịch đang suy nghĩ vấn đề này. Trầm Chiếu này có thể được xưng là tài tử thứ hai Khánh An Phủ, chắc hẳn là có mấy phần tài hoa. Nếu không xuất ra một bài từ có thể trấn được tràng diện, nếu gia quả này chơi xấu, mình cũng không biết mấy người ở đây, chẳng phải sẽ ăn thiệt thòi sao? Nhưng mà hắn lại không nỡ lấy ra bài thi từ chân chính lợi hại. Đó đều là bạc trắng bóng, sự nghiệp Lý Dịch hiện tại vừa mới cất bước, thời điểm sốt ruột thiếu bạc, nói không chừng những bài thi từ kia có thể bán ra mấy trăm lạng bạc, cứ như vậy mà ném ra thật là có một chút tiếc nuối. Tiểu Dương gia Lý Hiên ở một bên giật nhẹ ống tay áo của Lý Dịch, nhỏ giọng nói: "Ngươi tuyệt đối đừng có mắc lừa nghe, tuy là phẩm tính gia quả này thấp kém nhưng mà tài hoa rất lợi hại á." Hiển nhiên đứng bên Lý Dịch không muốn Lý Dịch lát nữa sẽ bị Trầm Chiếu nhục nhã trước mặt của mọi người. Lý Dịch còn không thèm quan tâm Trầm Chiếu lợi hại bao nhiêu, có lợi hại hơn nữa thì có thể vượt qua Lý Bạch, vượt qua Tô Thức sao chứ? Nếu thi từ của bọn họ bại bởi vô danh tiểu bối như là Trầm Chiếu, Lý Dịch sợ rằng không có mặt mũi đi gặp những đại lão này rồi. Không được, mặt mũi phải có, nhưng mà không thể ăn thua thiệt. Lý Dịch quyết định hỏi trước một chút rõ ràng. Thế là dưới sự chăm chú, chờ đợi hắn đáp lại của mình. Lý Dịch lặng lẽ chuyển hai bước đến bên cạnh Nguyễn Nhược Khanh, nhỏ giọng nói: "Nhược Khanh cô nương, hội thơ này có khen thưởng gì không?" "Khen thưởng hả?" Nguyễn Nhược Khanh hơi sững sờ, có một chút không hiểu nhìn hắn. "Chính là nếu có người làm ra thi từ tốt, tùy tiện khen thưởng mấy trăm lạng bạc gì đó." Nguyễn Nhược Khanh vô cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, xác nhận Lý Dịch không nói đùa mới hơi đau đầu đáp: "Cái này không có." Tuy hai người tận lực hạ giọng nhưng mà chú ý của tất cả mọi người giữa sân đều trên thân Lý Dịch. Vẫn có rất nhiều người nghe rõ lời bọn họ nói chuyện với. Ý thức được thư sinh đang do dự vấn đề này, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng như có dạng con tuấn mã đang lao nhanh. Nếu hắn đêm nay chính thức mà vượt qua Trầm Chiếu, danh khí tất nhiên truyền khắp thành An Phủ. Đến lúc đó, tiện tay viết một thiên thi từ thì có vô số người dùng trọng kim tranh đoạt rồi, sẽ còn thiếu mấy trăm lạng bạc sao? Những tài tử đỉnh cấp lại có người nào mà thiếu những vật ngoài thân này đâu? Đương nhiên, Lý Dịch cũng không trà trộn ở đây nhiều cho nên tạm thời không có nghĩ đến những điều này. Không cho bạc mà muốn hắn xuất ra thơ hay, nghĩ cũng hay. Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Trầm Chiếu kia biến sắc. Bỗng nhiên lấy xuống một khối ngọc bội bên hông, lạnh lùng nói: "Khối ngọc bội này của Trầm Mỗ ít nhất cũng đáng 300 lạng bạc. Nếu người thắng, khối ngọc bội này sẽ thuộc về ngươi." Lý Dịch tiếp nhận ngọc bội vào trong tay, thưởng thức một hồi, chỉ cảm thấy cái thứ sờ vào xúc cảm không tệ. Nhưng muốn hắn đoán được giá trị ngọc bội thì thật là bó tay. tiện tay đưa cho Lý Hiên hỏi, nhìn xem thứ này có đáng giá 300 lượng bạc hay không. Thấy cảnh này, khóe miệng Trầm Chiếu co quắp, nắm chặt quyền đầu, hình tượng tài tử nho nhã rốt cuộc không tồn tại một chút gì. Mọi người chung quanh hiện ra vẻ mặt phức tạp, hình tượng trong lòng đối với thư sinh một lần nữa bị phá vỡ. Dân anh thi xã, sao lại tìm được một tài tử cái dạng này vậy? Sao có thằng cha này không bám vào một khuôn mẫu nào hết vậy chứ? Nguyễn Nhược Khanh có một chút bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, trên gương mặt xinh đẹp của Tằng Túy Mặc hiện ra vẻ ngạc nhiên. Mấy vị nữ tử dân anh thi xã thấy ánh mắt của mọi người nhìn về phía các nàng, khuôn mặt cũng không khỏi đỏ lên. Liễu Như Ý ngược lại, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng. 300 lạng bạc nghe như rất có lời. Được tiểu dương gia Lý Hiền biết hàng giám định, Trầm Chiếu không có cầm ngọc bội giả lừa bọn họ, nói cách khác cuộc mua bán này có thể làm. Trong ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Lý Dịch rốt cuộc gật đầu. Nếu là tỷ thí, ở chỗ này tự nhiên không thích hợp, chúng ta qua bên kia đi. Trầm Chiếu lạnh lùng nhìn hắn một chút, dẫn đầu đi về phía thủy tạ trung tâm được chú ý nhất. Tô Văn Thiên dùng ánh mắt cực độ khoái ý nhìn Lý Dịch, trong lòng thoải mái cùng cực, vội vàng đi theo sau. Lại dám tỷ thí cùng với Trầm Chiếu, đêm nay thể diện của hắn khẳng định mất hết. Khi một đoàn người Trầm Chiếu trùng trùng điệp điệp rời đi, những người vừa rồi dây xem cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Dịch một cái, bước nhanh theo sau. Chúng ta cũng đi qua đi. Lý Dịch quay đầu nhìn mấy người còn đứng tại chỗ nói. Ngay vào lúc này, Nguyễn Nhược Khanh cắn cắn môi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Hôm qua vội vàng từ biệt, còn chưa thỉnh giáo tính danh của công tử. Nàng vừa dứt lời, Tăng Túy Mặt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dịch, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra biểu lộ chờ mong. Triệu Dân Nhu nhìn Nguyễn Nhược Khanh một cái, trong lòng có một chút sốt ruột. Hiện tại hắn nên cân nhắc đối mặt với Trầm Chiếu như thế nào, chứ sao lại quan tâm đến vấn đề này. Lý Dịch cười cười đáp, thỉnh giáo chưa nói, tại hạ Lý Dịch. Nhược Khanh cô nương trực tiếp xưng hô tên là được rồi. Lý Dịch. Nguyễn Nhược Khanh thì thào hai chữ, tuy trong lòng sớm có suy đoán, nhưng mà giờ phút này nghe hắn chính miệng nói, vẫn dạng phần khó tin. Quả nhiên! Tằng Túy Mặt cắn môi dưới, ánh mắt nhìn về phía hắn cực độ phức tạp, trước đó trong lòng nghi ngờ. Nghe xong bốn chữ, tại hạ Lý Dịch được hoàn toàn giải khai rồi. Chương 89, Thủy Điện Ca Đầu. Tằng Túy Mặt lúc này đã hiểu rồi, khi mà hắn được nghe mình hát Thước Kiều Tiên, sở dĩ thất thố là vì bài từ kia vốn là do hắn viết, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới, thi từ viết trên kỳ thiên đăng sẽ bị Nhược Khanh tỷ tỷ nhặt được, từ đó mà truyền khắp toàn bộ Khánh An Phủ. Hôm qua, hắn chẳng thèm ngó tới bài từ của Tô Văn Thiên, Phật Tài đã viết ra hai bài thi từ có trình độ cực cao. Trước lúc này lại không người nào biết là Khánh An Phủ có tài tử dạng này, để trong lòng tất cả mọi người dạng phần nghi hoặc. Nhưng bây giờ toàn bộ đều có thể giải thích rồi. Bởi vì hắn chính là Lý Dịch, người đã viết ra hai câu kinh điển để mọi nữ tử đều phải thẫn thờ. Hai tình nếu có dài lâu lại há cần sớm sớm chiều chiều. Ồ, chỉ vì hai câu mà gần như đoạt hết tâm tư của tất cả nữ tử Khánh An Phủ, trong đó bao gồm Nhược Khanh tỷ và mình nữa. Tài tử Lý Dịch. Lý Dịch là Lý Dịch, hai tình nếu có dài lâu lại há cần sớm sớm chiều chiều kia. Triệu Dân Nhu và mấy vị nữ tử dân anh thi xã ngốc trệ, trong miệng tự lẩm bẩm, kinh ngạc một hồi còn có chút khó tin. Hắn chính là tài tử thần bí nhất Khánh An Phủ gần đây. Một bài Thước Kiều Tiên đã khiến cho Dương Ngạn Châu cảm bái hạ phong. Trầm Chiếu tuyên bố không làm thất tịch từ nữa. Vô số nữ tử, bao gồm các nàng ở bên trong, đều muốn thấy mặt hắn một lần. Lý Dịch. Đối với điều này, cảm giác đầu tiên của bọn người Triệu Dân Nhu là không tin, nhưng mà nghĩ đến hai bài thi từ hôm qua, trong lòng không khỏi hoài nghi. Trong thời gian ngắn như vậy, Khánh An Phủ làm sao có thể đồng thời toát ra hai tài tử đủ để mà sánh vai cùng với Dương Ngạn Châu, Trầm Chiếu. Nguyên lai, bọn họ cùng một người. Tiểu Dương gia Lý Hiên ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt có một chút ngạc nhiên. Gia quả này rất nổi danh Khánh An Phủ hả? Vì cái gì mà hắn trước giờ chưa nghe nói qua chứ? Còn thất thần làm gì? Lý Dịch

Nhìn thấy kiểu chữ độc quyền kia, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không còn chút hoài nghi. Chữ này có khác gì nguyên bản của Thước Kiều Tiên? Trừ hắn ra, còn có vị tài tử nào dám viết? Tiểu Dương gia Lý Hiên hơi nghi hoặc một chút, cúi đầu liếc mắt một cái, hai con mắt đột nhiên trợn to, giống như là thấy chuyện không thể tin vậy. Thấy hắn rốt cuộc đặt bút, một lát sau, có người không nhìn được hiếu kỳ, tiến tới thăm dò một chút. Trên mặt đột nhiên hiện ra biểu lộ cực kỳ kinh ngạc, tựa hồ không thể tin điều mình nhìn thấy trước mắt. Ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, có một chút không tin, lại nhìn chữ viết trên giấy một chút, sắc mặt dần trở nên cổ quái. Nét chữ này sợ rằng chỉ có hài đồng vừa tập viết mới có thể viết ra thôi. Người kia nhỏ giọng nói một câu, xung quanh lại có mấy người tiếp cận tới. Uyển Nhược Khanh đứng một bên nhìn thấy sắc mặt của mọi người biến hóa, khuôn mặt hơi đổi, lập tức tiến lên một bước, lấy ra thêm một trang giấy trên bàn, vô vàng viết lên trên. Sau một lát, ánh mắt của nàng nhìn về phía Lý Dịch, sau khi phân biệt ra được từ ngữ, tiếp tục sao chép ra giấy nữ. Mà trong quá trình này, khi mà nhìn hết các câu từ mình viết, trên gương mặt xinh đẹp của nàng dần dần hiện ra vẻ mặt khó mà nói rõ. Tại thời điểm Lý Dịch ngừng bút kiểm tra có gì sơ hở hay không, một tờ giấy tràn ngập chữ nhỏ đẹp như hoa truyền ra từ trong tay của Uyển Nhược Khanh. Xem hắn viết cái gì đi. Chứng kiến chữ viết của Lý Dịch, tài tử xung quanh càng hoài nghi đối với tác phẩm này, mỉm cười tiếp lấy tờ giấy, đưa ánh mắt lên đọc. Thủy điệu ca đầu. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là bốn chữ này: Minh Nguyệt kỷ thời hữu, bả tử vấn thanh niên. Một người cầm giấy nhỏ giọng đọc ra. Không bao lâu, thanh âm ồn ào chung quanh dần dần nhỏ lại. Thủy điệu ca đầu, Tô Thức. Tạm dịch là: Trăng sáng bao giờ có, nâng chén hỏi trời cao, chẳng hay trên đây cung khuyết. Đêm đó nhằm năm nào, rấp định cưỡi mây lên đến, chỉ sợ lầu Quỳnh Điện Ngọc cao ngất lạnh lùng sao. Đứng múa với thanh ảnh, trần thế khác chi đâu, xoay gác đỏ, luồn sông lụa, rọi tìm nhau. Chẳng nên cừu hận, sao lại nhầm tỏ lúc xa nhau. Người có buồn vui ly hợp, trăng có tỏ mờ tròn khuyết. Tử cổ vẹn toàn đâu, chỉ luyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu. Chương 90, chấn nhiếp toàn trường. Thủy điệu ca đầu. Thủy điệu ca đầu, từ hội thơ hôm nay sợ rằng lại không còn người nào mà dám làm trung thu từ nữa rồi. Trên mặt của tài tử họ Vạn hiện ra vẻ mờ mịt, tâm thần bị trang giấy trong tay rung chuyển. Há lại chỉ có hội thơ hôm nay, sợ rằng từ nay về sau trung thu từ không cần phải làm nữa. Trong mắt Dương Ngạn Châu hiện ra vẻ chấn kinh. Cho dù được mọi người ca tụng là đệ nhất tài tử Khánh An Phủ, nhưng mà ca từ cái dạng này, dù cho hắn cố gắng cả đời cũng không làm ra. Lúc này, tài tử giữa sân không ồn ào, ánh mắt của Dương Ngạn Châu lần nữa đảo qua tờ giấy, rốt cuộc chú ý đến danh tự phía dưới tài tử, trong lòng bỗng nhiên giật mình, hoảng sợ, bật thốt. Lý Dịch. Mọi người xung quanh nghe vậy, thân thể chấn động, nhao nhao cúi đầu nhìn lại. Sau một khắc, không khí ồn ào trở lại. Hắn là Lý Dịch. Thước Kiều Tiên Lý Dịch đó. Cái kia, Nguyệt Hạ đọc trước cũng là do hắn viết hả? Khoảnh khắc, nhìn thấy tên đề dưới bài từ, trong lòng của bọn họ kinh ngạc còn vượt qua cả bản thân bài từ. Từ thất tịch, một tháng trước đến nay, trong lòng của mọi người đều có suy đoán khác nhau về tác giả của Thước Kiều Tiên, nhưng mà không thể phủ nhận, người này tài hoa kinh người. Chỉ bằng vào một bài thất tịch từ, địa vị cũng đã được mọi người đề cao, sánh vai cùng với Dương Ngạn Châu Trầm Chiếu. Bao gồm cả Dương Ngạn Châu, không biết có bao nhiêu người muốn gặp tài tử tên Lý Dịch kia một lần, nhưng mà không có ai đạt được ước muốn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hắn sẽ lấy phương thức như vậy xuất hiện, phất tài, làm ra một bài trung thu từ trình độ cao đến trời. Chớ có nói Trầm Chiếu, dù là tài tử toàn bộ cảnh quốc, chả có ai có thể hơn hắn. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi nhìn Trầm Chiếu đang viết tự, biểu hiện trên mặt phá lệ đặc sắc. Một tháng trước, bởi vì Thước Kiều Tiên, Trầm Chiếu xé nát tác phẩm đắc ý của mình ngay trước mặt đông đảo tài tử Khánh An Phủ, tuyên bố về sau không làm thất tịch từ nữa. Hôm nay về sau, sợ rằng cũng sẽ không dám làm trung thu từ nữa. hai tình nếu có lâu dài lúc lại há tại sớm sớm chiều chiều. Nâng chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba, chỉ nguyện người trường cửu ngàn dặm dưới trăng thâu. Dương Ngạn Châu lầm bầm vài câu, trên mặt hiện ra nụ cười tự chế giễu lên tiếng. Người người đều nói Dương Ngạn Châu ta là đệ nhất tài tử Khánh Năng Phủ, tỷ thí thi văn cùng người chưa bao giờ bại. Hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Từ nay về sau, danh xưng Khánh An Phủ đệ nhất tài tử, chư vị không cần phải nhắc lại. Ngạn Châu huynh, tài tử họ Dạng kia há hốc mồm, cuối cùng chỉ vỗ vai của hắn không nói gì thêm. Thước Kiều Tiên, Nguyệt Hạ đọc trước, Thủy Điệu ca đầu, những tuyệt tác thi từ này thật đủ để hù chết người này rồi. Nếu về sau Dương Ngạn Châu mà còn nhận danh xưng đệ nhất tài tử Khánh An Phủ, chuyện này với hắn không phải là tưởng thưởng mà là một loại mỉa mai. Sắc mặt phức tạp nhìn thư sinh bên bàn kia, trong lòng thở dài một hơi. Đã sinh Lý Dịch, sao mà còn sinh Dương Ngạn Châu? Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Trầm Chiếu. Đời trước chắc hắn gây ra nghiệp chướng quá lớn rồi, hết lần này tới lần khác lại muốn đọ sức cùng với dạng người này. Sao ngày hôm nay sợ rằng Trầm Chiếu không còn chỗ đứng trong nhóm văn nhân của Khánh Năng Phủ nữa. Các ngươi nhìn đi, thấy bài này mặc dù không câu nệ số chữ, nhưng mà thế bút trôi chảy, kết cấu giản lược, bút họa liên miên. Bên trong cuồng loạn lộ ra ưu mỹ, sợ rằng thư pháp của hắn cũng có tạo nghệ không cạn. Một tài tử nhìn chăm chăm bài từ gốc trên bàn, bỗng nhiên kinh hô. Mọi người nghe vậy, nhao nhao cúi đầu nhìn lại, cũng chẳng biết tại sao, chữ viết vừa rồi nhìn giống như là hài đồng, tùy tiện, vẽ xấu, bây giờ lại cảm thấy rất thuận mắt. Trong câu chữ, tựa hồ thật là có một loại luật nào đó. Suy nghĩ kỹ lời nói của tài tử vừa rồi, thật là có mấy phần đạo lý. Dương huynh nói có lý, ánh mắt của chúng ta vụng về, kém chút nhìn lầm. Không sai, có tài như thế, sao lại không hiểu thư pháp chứ? Chẳng lẽ khoản thể này do vị huynh đài này sáng tạo? Dương Ngạn Châu đứng một bên nghe mọi người bình luận, trên mặt cũng hiện ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ vì cảnh giới đối phương quá cao, lấy tạo nghệ thư pháp của hắn còn không thể lĩnh ngộ được sự ưu mỹ của nét bút này? Dù Lý Dịch nghe mấy câu này cũng không khỏi đỏ mặt, hò khan hai tiếng, che giấu xấu hổ trong lòng. Lúc để bút xuống, nhìn thấy bọn người của Lý Hiên và Quyển Nhược Khanh, Tăng Tứ Mặt đứng sau lưng hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn vô cùng phức tạp. Thế nào, chẳng lẽ trên mặt của ta dính mực sao? Lý Dịch sững sờ một chút, nghi hoặc mở miệng, đưa tay bôi lung tung trên mặt, cúi đầu nhìn bàn tay, không có dính mực nha. Không ai gật đầu, cũng không có người nói chuyện. Ánh mắt Lý Hiên sáng rực nhìn hắn, tựa như lần đầu nhận biết người này vậy. Nguyên bản, hắn nghĩ rằng đối phương chỉ là một thư sinh thú vị, có kỹ xảo hội họa, tham tài, trữ lượng kém, phẩm hạnh thì tương đối hợp với hắn. Lại thêm việc, hắn chữa khỏi chứng bệnh nan y của mẫu thân, hảo cảm trong lòng của hắn hơi tăng nhiều, cho nên nguyện ý lui tới cùng nhau. Nhưng ai có thể nghĩ tới? Thư sinh, trừ vẻ bề ngoài chẳng có cái gì tốt thế này mà là tài hoa cao độ đến như vậy sao? Khủng bố luôn, ngay cả đệ nhất tài tử Khánh An Phủ đều muốn cam bái hạ phong à. Gia quả này còn ẩn tàng dữ hơn mình luôn á. Trong lòng Quyển Nhược Khanh, Tăng Túy Mặt, các nàng chấn kinh cũng không thua gì hắn. Đêm nay là lần đầu tiên biết công tử hôm qua chính là Lý Dịch làm ra Thước Kiều Tiên, trong lòng đã có một chút bối rối rồi. Bây giờ, một bài Thủy Điệu ca đầu hoành không xuất thế, trấn trụ tài tử ở đây, đồng thời trấn trụ cả các nàng luôn. Chỉ nghĩ đến hắn, trên danh nghĩa, vẫn là thành viên dân anh thi xã, mấy người đều sinh ra một loại hoài nghi hiện tại, có phải là đang nằm mơ không? Trầm Chiếu ném cây bút trong tay lên bàn, trên giấy tuyên thành xuất hiện chữ viết cứng cáp hữu lực, khỏe mạnh, thoải mái. Dù không nói nội dung, cũng có thể tính cả là một tác phẩm thư pháp không tệ. Dù sao, danh tiếng tài tử thứ hai của hắn cũng không phải là chém gió, có thể được rất nhiều tài tử tâm cao khí ngạo Khánh An Phủ thừa nhận. Trầm Chiếu đương nhiên có mấy phần bản sự. Quay đầu, nhìn một chút, phát hiện thư sinh đối diện giống như đã viết xong, khóe miệng giật nhẹ, sải bước đi tới. Bởi vì khoảng cách, Trầm Chiếu vừa rồi ngưng thần viết từ, cũng không nghe thấy bên này thảo luận. Giờ phút này đi đến trước bàn của Lý Dịch, cúi đầu liếc mắt một cái, biểu hiện trên mặt hơi sững sờ, sau đó cười ha hả. Đây là bài từ ngươi làm hay là do tiểu nhi tùy ý vẽ xấu vậy? Lúc này, Trầm Chiếu lại không có một chút hồ nghi đối với thắng bại của cuộc tỷ thí này. Bất quá, cười một hồi, tiếng cười dần nhỏ xuống, bởi vì giờ khắc này, trong sân chỉ có một mình hắn đang cười thôi. Tài tử xung quanh dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Nụ cười trên mặt của Trầm Chiếu ngưng trệ, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác cực kỳ không ổn nghe. Trầm huynh. Đúng lúc này, Tô Văn Thiên có một chút thất hồn lạc phách, đi tới, trong tay cầm một trang giấy, dùng ánh mắt dạng phần phức tạp, nhìn Lý Dịch một cái, đưa tờ giấy cho Trầm Chiếu. Chương 91. Tiểu thơ nhà ta cho mời. Bên kia Thủy Tạ, vô số nữ tử, trông mong nhìn qua một hướng khác, trong lòng dạng phần chờ mong. Trong đình đối diện đang tiến hành tỷ thí, trừ số ít tài tử ra, cơ hồ tất cả đều là nam tử, lấy thân phận các nàng tự nhiên tiến vào không tốt. Mọi người nói xem cuộc tỷ thí này ai sẽ thủ thắng đến cùng. Một nữ tử xinh đẹp dùng tay nâng cái má hỏi. Còn cần phải nói, đương nhiên là Trầm công tử rồi. Ta cũng nghĩ là Trầm công tử. Đúng vậy, Trầm công tử có tài hoa rất cao, sao sẽ bại trong tay một người vô danh chứ? Nữ tử xung quanh nhao nhao lên tiếng, ý nghĩ đều nhất trí. Căn bản không có ai nhìn thấy vô danh thư sinh kia có thể thắng được tài tử thứ hai Khánh An Phủ Trầm Chiếu. Dù sao, Trầm Chiếu thành danh tại Khánh An Phủ đã lâu, trong lòng của những cô gái này, địa vị của hắn đương nhiên cao hơn một chút. Thế nhưng, vị công tử kia cũng không phải là người vô danh. Một thiếu nữ xen lời. Một nữ tử nghe vậy mở miệng hỏi. À đúng rồi, còn không biết hắn tên gì, tiểu dân, muội biết không? Thiếu nữ kia lắc đầu đáp. Muội cũng không biết vị công tử kia gọi là gì, bất quá muội vừa rồi đi từ bên kia tới, nghe bọn người họ nói vị công tử kia là người hôm qua đã làm ra Nguyệt Hạ độc trước và Niệm Nô Kiều. À, lại là vị tài tử kia sao? Bên trong những cô gái này, hiển nhiên có rất nhiều người biết đến hai bài thi tự này, trong lòng kinh ngạc, có một chút do dự mở miệng. Nếu như vị tài tử kia cũng không nhất định sẽ thua, chỉ là tại sao mà Trầm công tử lại muốn so đấu thi văn cùng với vị công tử đó chứ? Giữa các tài tử, tỷ thí thi văn với nhau rất phổ biến, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà nói như vậy, nếu như hai người không có khúc mắc gì, sẽ chỉ tranh luận mà thôi. Nhưng mà nếu tăng lên đến giao đấu, thì nói rõ xung đột giữa hai người không thể giảng hòa rồi. Lời vừa nói ra, thiếu nữ nhìn xem xung quanh một hồi, có chút thần bí nói. Nghe nói bởi vì Trầm công tử khó xử tài nữ của Vân Anh thi xã. Vị công tử kia, thân là người của Vân Anh thi xã, thấy hành động của Trầm công tử không đúng mực, cho nên mới đứng ra, chuyện về sau thì mọi người đều biết rồi đó. Làm sao có thể chứ, sao Trầm công tử là loại người này? Trước kia, cũng đã nghe nói Trầm Chiếu làm người ngạo mạn, lòng dạ thì nhỏ mọn, vốn cho rằng tin đồn, không nghĩ tới. Ta bỗng nhiên không muốn Trầm công tử thắng. Ta cũng vậy. Lời thiếu nữ nói được mấy vị nữ tử chứng thực, trong lòng bọn họ lại thay đổi 180 độ, đứng hết về phía Lý Dịch. Mà lúc này, một thiếu nữ ăn mặc kiểu cách nha hoàn, cầm một trang giấy trong tay, từ đằng xa chạy tới. Chạy đến bên cạnh một vị nữ tử nào đó, thở hồng hộc, đưa tờ giấy cho nàng. Bên kia có tin tức sao? Chúng nữ thấy thế, nhao nhao đi qua. Thế nào? Ai thắng? Trăng sáng bao giờ có, cầm chén rượu hỏi trời xanh. Không biết là cung điện trên trời, đêm nay là năm nào? Ánh mắt của nữ tử kia nhìn xuống, nhỏ giọng đọc, trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên bắn ra dị sắc. Mấy vị nữ tử ghé đầu tới, sau một lát, trên mỗi gương mặt xinh đẹp đều lộ ra thần thái giống như nàng. Đây là do vị công tử kia đã viết ra sao? Một lát sau, nữ tử kia ngẩng đầu, nhìn tiểu nha hoàn có một chút không dám tin hỏi. Tiểu thư, tên... Tiểu nha hoàn vừa rồi, một đường chạy tới, thở hồng hộc, thật là vất vả mới thở ra một hơi, trừng đôi mắt to, vội vàng, chỉ góc tờ giấy. Tên gì? Ánh mắt cô nàng có bộ dáng tiểu thư khuê cát, nhìn theo chỗ tiểu nha hoàn chỉ, sau một khắc, đôi mắt đẹp không khỏi trợn to, môi anh đào khẽ nhếch, hoảng sợ hô. Lý Dịch. Hai chữ Lý Dịch này đối với nữ tử Khánh An Phủ mà nói thật không phải là một cái tên lạ lẫm. Bài từ Thước Kiều Tiên vừa ra, không biết có bao nhiêu thiếu nữ hoài xuân, thiếu phụ trống rỗng tịch mịch trong đêm, phòng không chiếc bóng, một bên ngâm, hai tình nếu có lâu dài, lại há tại sớm sớm chiều chiều, một bên tư niệm tình lang không ở bên người của mình. Ngay cả những thiếu nữ không ra ngoài, trong đầu cũng sẽ tưởng tượng đến hình ảnh đó, có lẽ nhiều khi gặp xuân mộng trong khuê cát, cũng sẽ mơ tới vị tài tử được gọi là Lý Dịch kia. Đối với nữ tử thời đại này, nam tử có tài hoa không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn trí mạng, tướng mạo ngược lại ở phía sau đi. Đương nhiên, nếu tài tử tài mạo song toàn, tất sẽ được vô số nữ tử truy phủng rồi. Là Lý Dịch Thước Kiều Tiên sao? Vị công tử anh tuấn kia chính là Lý Dịch. Trong lúc nhất thời, vô số nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía thủy tạ trung tâm, trong mắt phun trào tia thèm muốn. Chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu. Thời điểm mà Trầm Chiếu đọc đến đây, thanh âm đã có một chút run rẩy, mồ hôi đầy trán, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Dịch, run giọng nói: Ngươi chính là người kia Thước Kiều Tiên sao? Nếu vị huynh đài này đã giết xong, không bằng đưa cho các vị tài tử bình phẩm. Lý Dịch nhìn hắn cười hỏi. Trầm Chiếu nghe vậy, sắc mặt tái nhợt. Hắn tự mình hiểu lấy. Đối phương lấy ra một tuyệt tác bực này, còn có cái gì mà cần bình phẩm chứ? Đơn giản tự rước nhục sao? Ta thua. Sắc mặt Trầm Chiếu tái nhợt, phát ra hai chữ trong hàm răng, sau đó quay người rời đi. Huynh đài dừng bước. Thấy Trầm Chiếu muốn đi, Lý Dịch vội vàng gọi hắn lại. Ngươi còn muốn thế nào? Trên mặt của Trầm Chiếu hiện ra một chút giận dữ. Hắn hôm nay đã mất hết mặt mũi trước mặt của mọi người. Chẳng lẽ đối phương còn chưa chịu buông tha? Lý Dịch không nói gì, ánh mắt nhìn về phía bên hông của hắn. Trầm Chiếu rốt cuộc nhớ tới cái gì, sắc mặt càng thêm thâm trầm, giật ngọc bội bên hông xuống, tiện tay ném qua. Lý Dịch vội vàng tiếp được. Nếu ném hỏng, 300 lạng bạc ròng coi như mất toi à. Lúc đi đến chỗ mình đứng hồi nãy, Trầm Chiếu dừng bước, cầm lấy bài từ mình vừa làm nên, xé nát. Đám tài tử xung quanh nhìn thấy một màn quen thuộc, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn ngênh ngang? Lý Dịch cầm lấy ngọc bội trong tay, thầm nghĩ là chờ xong việc ở đây thì đi tìm cái tiệm cầm đồ. 300 lạng bạc ròng đã đủ thuê một gian cửa hàng ngay con đường phồn hoa nhất Khánh An Phủ. Ngay vào lúc này, chỉ có một thiếu nữ đáng yêu đi từ bên ngoài đến bên người Lý Dịch ôn nhu hỏi. Xin hỏi, ngài là Lý Dịch công tử ạ? Không biết tiểu cô nương này có chuyện gì, Lý Dịch hơi nghi hoặc nhưng mà vẫn gật đầu. Thiếu nữ kia cười đưa lên một bức thư nói. Không biết ngày mai công tử có rảnh, tiểu thư nhà ta muốn mời công tử qua phủ một lần. Cô gái này tựa như là nha hoàn của Trần Tiểu Thư. Trần Tiểu Thư thế nhưng là con gái của Trần Đại Nhân ha. Thấy cảnh này, trên mặt của những tài tử xung quanh hiện ra vẻ hâm mộ. Lý Dịch còn chưa lấy lại tinh thần, lại có mấy thiếu nữ từ bên ngoài đi vào sau khi thi lễ đối với Lý Dịch, ôn nhu mở miệng. Tiểu thư nhà ta vô cùng ngưỡng mộ tài hoa của công tử, ngày mai thiết yến tại Túy Hương Lâu. Không biết công tử có thời gian không? Tiểu thư nhà ta tiểu thư... Ôi trời, đó là nha hoàng Trần Tiểu Thư, còn kia là thị nữ của đầu bài Thanh Quan Nhân Nghi Xuân Lâu, Lục Xảo Xảo, ngay cả thiên kim của Đổng Tri Phủ cũng... Sau lưng của Lý Dịch, ánh mắt tiểu dương gia Lý Hiền đờ đẫn nhìn một màn này, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp. Chương 92, muội làm thế sẽ mất bản tài tử. Đã là tiểu thư khuê cát, từ nhỏ được dạy bảo, nhất cử nhất động đều phải đoan trang, ổn trọng lễ nghi, đừng nói là thiên kim Đổng Tri Phủ hay là Trần Tiểu Thư danh môn khuê tú, thậm chí Thanh Quan Nhân hơi nổi danh Khánh An Phủ ngay bình thường đều là dáng phần rụt rè, quả quyết, không làm ra hành động như là mời nam tử xa lạ trước mặt mọi người. Tuy những cô gái này cũng chỉ sai nha hoàng nhà mình tới, nhưng mà thiếp thân nha hoàng đại biểu ý nguyện của các nàng. Lý Hiền thật sự không nghĩ ra chỉ là một bài từ mà sao hấp dẫn những cái cô nàng kia như thế chứ. Phải biết, cho dù là tiểu dương gia cao quý như hắn, là hoàng thân quốc thích, những cô gái này nhìn thấy hắn bất quá cũng chỉ bảo trì lễ nghi thôi, chắc chắn sẽ đến trình độ này. Ở phương diện này, sức ảnh hưởng của Tiểu Dương gia hắn thậm chí còn không bằng Dương Ngạn Châu, Trầm Chiếu, những tài tử nổi danh Khánh An Phủ. Nhưng cũng chưa nghe nói qua quê nữ Đổng Tri Phủ mời Dương Ngạn Châu nghe. Lý Hiền tin chắc 10 phần, nếu Lý Dịch giờ phút này gật đầu, có lẽ đêm nay sẽ có rất nhiều nữ tử nguyện ý tiến cử Dương Chiếu cùng với hắn lên đỉnh Du Sơn luôn á. Mà loại chuyện này á, tài tử Khánh An Phủ trước đó có thể làm không ít. Chờ đến khi chuyện tối nay truyền đi, sợ rằng sau này đi dạo Thanh Lâu không cần phải trả tiền, sợ rằng còn có cô nương nguyện ý trao thân cho hắn, mà không cần phải trả tiền luôn á. Cùng chung một đêm với đệ nhất tài tử Khánh An Phủ, đối với những kỹ nữ mà nói là cơ hội dương danh rất tốt, nếu có thể nhờ hắn tặng một câu thơ khen mình phong tình dạng chủng, phong tư yểu điệu, khuynh quốc, khuynh thành hay là gì gì đó, thì còn có một chỗ tốt gấp bội, có thể rất được thị trường chú ý. Mà loại tài tử có khuôn mặt anh tuấn, tài hoa chói sáng, cũng chính là nhân tuyển thích hợp nhất cho việc trở thành lang quân như ý của các thiên kim tiểu thư kia. Trong đầu hiện ra cảnh sau này, Lý Dịch sẽ được các loại nữ tử chen chúc nhau mà tiếp cận. Nếu mà mình có được chân truyền của hắn, Khánh An Phủ to đùng này sẽ còn có nữ tử cự tuyệt mình sao chứ? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lý Hiên càng thêm quyết tâm kết giao với người bạn này. Nhìn thấy các thiếu nữ đưa qua khăn tay, thiệp mời loại hình đủ kiểu luôn, Lý Dịch có một chút nhức đầu. Sống hai đời rồi, hoàn cảnh bực này hắn thật không ứng phó nổi đâu. Đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Liễu Như Ý, lại phát hiện nàng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tăng Túy Mặc, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngay tại thời điểm Lý Dịch sắp bị những thiếu nữ nhiệt tình bao phủ, rốt cuộc Liễu Nhị tiểu thư giống như nghe được tiếng kêu gọi trong lòng của hắn, ánh mắt nhìn qua bên này. Lý Dịch cho nàng một ánh mắt, Liễu Như Ý chậm rãi đi tới. Chúng nữ chỉ cảm thấy mình bị một đạo lực lượng nhu hòa đẩy ra, sau đó nhìn thấy một bạch y nữ tử nắm lấy bả vai công tử nhẹ nhàng nhảy lên. Hai người đã đằng không mà bay đi, lướt qua đỉnh đầu của các tài tử, bay ra thủy tạ, trong nháy mắt biến mất trước mặt của các nàng. Ô trời, một màn này quả thật là trấn trụ tất cả mọi người ở đây luôn. Bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh, sau đó lập tức xôn xao. Ta không có nhìn lầm chứ, bọn họ vừa bay qua đỉnh đầu của ta sao? Cái kia là tiên tử sao vậy trời? Xong, vị công tử kia bay đi, bàn giao cho tiểu thư thế nào đây? Thật là lợi hại nghe. Có tài tử khi mà nhìn thủy điệu ca đầu sẽ lâm vào thất thần, cho đến giờ phút này mới hồi tỉnh tinh thần, không khỏi thở dài một hơi. Tạo nghệ tại phương diện thi từ của người kia thật là rất rất cao luôn. Sau ngày hôm nay, danh đệ nhất tài tử Khánh An Phủ sợ rằng sẽ đổi người rồi. Thật là lợi hại. Trong mắt của Lý Hiên tràn đầy hâm mộ, nếu hắn có bản sự dạng này, toàn bộ Khánh An Phủ, cho dù là thiên kim Đổng Tri Phủ hay là tiểu thư Trần Gia, hoặc mỗi thanh quan nhân Thanh Lâu mắt cao hơn đầu. Bán nghệ không bán thân kia là có người nào không hâm mộ hắn. Thật là lợi hại. Hai tên hộ vệ mặc thường phục sau lưng Lý Hiên liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Nữ tử này có võ công bất phàm, khinh công càng không tầm thường. Trước lúc này, bọn họ chưa bao giờ biết trong chốn võ lâm khi nào mà xuất hiện nhân vật như thế chứ. Quả nhiên, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, giang hồ to lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Sau khi trở về, nhất định phải bẩm báo Dương gia, sợ rằng phải tăng cường lực lượng hộ vệ cho tiểu Dương gia. Trên gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Nhược Khanh và Tăng Túy Mặc hiện ra vẻ chấn kinh nồng đậm. Các nàng cũng không nghĩ tới nữ tử vừa rồi yên tĩnh đứng bên người các nàng thế mà là một vị hiệp nữ lợi hại. Lý công tử bộc lộ tài hoa đương thời hiếm thấy. Thủy điệu ca đầu vừa ra đã đứng sừng sững trên đỉnh phong Trung Thu Tự, hậu nhân muốn siêu việt khó như lên trời. Sợ rằng đồng dạng như là thước kiều tiên, đủ để mà lưu truyền thiên cổ rồi. Sau một lát, Nguyễn Nhược Khanh lấy lại tinh thần, than nhẹ một tiếng. Tăng Túy Mặc quay đầu, hai người liếc nhìn nhau, thoáng di chuyển về phía trước một bước nhỏ, cười nói. Nhược Khanh tỷ tỷ nói là... Nguyễn Nhược Khanh không có nói giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt bỗng nhiên nhìn cái bàn phía trước. Tăng Túy Mặc thấy thế, biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp hơi đổi, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét, vẫn là bị Nhược Khanh tỷ phát hiện rồi. Ba chân bốn cẳng, cấp tốc chạy tới cầm nhanh cái bản gốc Thủy Điệu Ca Đầu ôm vào trong ngực. Hết thảy phát sinh như tốc độ ánh sáng, chờ cho đến khi Nguyễn Nhược Khanh kịp phản ứng, Tăng Túy Mặc cuốn tờ giấy tuyên thành kia thành ống, xinh đẹp đứng trước bàn, nhảy đôi mắt to vô tội nhẹ nhàng cười nhìn mình. Mà lúc này nàng cũng chỉ mới có bước ra một bước mà thôi. Túy Mặc, muội. Nguyễn Nhược Khanh khẽ nhếch môi anh đào, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ngoài ý muốn nhìn qua Tăng Túy Mặc, có một chút không nói nên lời. Đồ vật đã tới tay, trên mặt Tăng Túy Mặc hiện lên một nụ cười giả hoạt, nhìn Nguyễn Nhược Khanh nói: Nhược Khanh tỷ tỷ, tỷ đã có thước Kiều Tiên rồi, Thủy Mặc Ca Đầu này không bằng nhường cho ta đi. Lúc này Thanh Quan Nhân đầu bài quân ngọc diện giống như một tiểu hồ ly giả hoạt, khắp khuôn mặt đều hiện ra nụ cười gian kế đã đạt được. Cách đó không xa, Dương Ngạn Châu dừng bước, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Thế mà bị người khác tiên hạ thủ vi cường. Mà lúc này, bên ngoài lâm viên, Lý Dịch vịn một cây đại thụ, nhắm mắt lại, mê muội trong đầu mới thoáng nhẹ đi một chút. Kiếp trước, chưa bao giờ thể nghiệm qua tư vị giống như đi cáp treo vậy. Sau khi đi vào cái thế giới này, hắn đã thể nghiệm hai lần rồi. Trong lòng của hắn cực độ hiếu kỳ, là một nữ tử vì cái gì mà Liễu Như Ý luôn không đi chính đạo, ưa thích bày tới bày lui ở trên tường không biết nữa. Đợi cho một hồi lâu sau, nhịp tim hoàn toàn bình ổn, Lý Dịch quay đầu nhìn qua nữ tử xinh đẹp ở bên cạnh, ánh mắt u oán mở miệng: Liễu Như Ý, mũi cái dạng này sẽ mất đi bản tài tử đó. Nếu mà có một chút không chịu nổi sốc nảy như vậy thì cả một đời cũng không trở thành nhị lưu cao thủ nổi luôn. Nữ tử ôm kiếm dựa nghiêng một bên, liếc hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng. Xem ra Lý Dịch không thể phản bác. Lúc nàng nói chuyện, một cánh tay ngọc co lại vào trong tay áo, Lý Dịch không nhìn thấy tờ giấy bị nàng lặng lẽ giấu đi kia. Chương 93. Đệ nhất tài tử Cảnh Quốc. Hôm nay Khánh An Phủ hiển nhiên trở thành một tòa thành không có ban đêm. Dù tử quán thanh lâu hay là cửa hàng, trên cơ bản đều sẽ buôn bán suốt đêm. Bởi vì đêm nay lợi nhuận đầy đủ để mà đắp sinh ý mấy ngày bình thường của bọn họ rồi. Các địa phương giống như tử quán thì còn ghê hơn, lợi nhuận nửa ngày không sai biệt lắm, đã bù đắp được 10 ngày nửa tháng. Chỉ có đám người chân chất như là Lão Phương mới nghỉ ngơi trong thời điểm sinh ý tốt nhất này. Lúc này nếu nhìn thấy sinh ý của các nhà bán mứt quả, đoán chừng đang hối hận đấm ngực dậm chân rồi. Sau khi ra khỏi hội thơ, Lý Dịch suy nghĩ một chút, trong nội tâm có một chút hối hận. Tuyệt tác truyền thế như là Thủy Điệu Ca Đầu không nên dễ dàng lấy ra. Có phải có một chút quá qua loa hay không vậy? Tuy là thắng được một khối ngọc, nhưng mà ngọc bội kia nhiều lắm chỉ đổi được có 300 lạng bạc. Tính toán một hồi giống như mình bị lỗ vậy. Nếu vừa rồi chọn một cái bà nguyệt từ từ quyển tống từ tinh tuyển, vậy thì cũng có thể trấn trụ được cái tên Trầm Chiếu kia. Nói ra thật là quá manh động rồi. Bất quá hiện đang hối hận thì cũng đã muộn, không nghĩ chuyện này nữa. Thu thập tâm tình, chọn một cái nhà cầm đồ nhìn có một chút chính quy, nhấc chân đi vào. Sau nửa canh giờ, Lý Dịch và Liễu Như Ý mới đi ra. Không gian không phải thương nhân, họ Trầm nói khối ngọc bội này ít nhất cũng đáng 300 lạng bạc. Hắc Tâm lão bản của hiệu cầm đồ thế mà chỉ xuất có 150 lượng, trực tiếp chém đứt một nửa rồi. Lý Dịch dùng một khắc đồng hồ cò kè mặc cả cho đến 200 lượng, đối phương đến chết còn lắm miệng. Sau cùng, khi mà thấy đôi mi thanh tú của Liễu Như Ý nhăn lại, ngọc thủ sờ đến chui kiếm, Lý Dịch thấy tình thế không ổn, vội vàng nói ra tên tuổi Trầm Chiếu. Nếu không, lão bản hiệu cầm đồ tối nay sẽ phải xui xẻo rồi. Không thể không nói, tên tuổi Trầm Chiếu, Trầm Công Tử vẫn có tác dụng rất lợi hại. Nếu ngọc bội tùy thân của tài tử thứ hai Khánh An Phủ, giá cả tự nhiên cao hơn một chút. Trưởng quỹ cầm đồ xác nhận, cuối cùng nâng giá đến 300 lượng. Lúc gần đi, còn cố ý nhét thêm cho Lý Dịch 10 lượng bạc, vẻ mặt sốt ruột biểu thị, nếu như mà lần sau, hắn có thể lấy ngọc bội của Dương Ngạn Châu, đối phương nguyện ý ra giá gấp hai. Nếu như Lý Dịch không hài lòng, giá cả còn có thể thương lượng lại nghe. Lý Dịch đại khái có thể đoán được ý đồ của lão bản hiệu cầm đồ rồi. Tài tử nổi danh khắp Khánh An Phủ giống như là mấy người kia, nữ tử ngưỡng mộ họ rất nhiều. Nếu mà gặp được hào môn tiểu thư, nhà không thiếu bạc động tâm, 300 lượng mua vào, chuyển tay bán lại cho các nàng, sợ rằng còn có thể kiếm lời không ít. Điều này khiến trong lòng của Lý Dịch không khỏi cảm thán, ở thế giới này tài tử quả nhiên nổi tiếng chứ. Chờ đến một ngày hắn nổi danh rồi, bán một vài bức họa có ghi tên hoặc là mấy đồ vớ, quần áo lót, đã mặc mà chưa giặt gì đó, sợ rằng cũng có thể kiếm tiền luôn á. À đúng rồi, hình như không có mang theo bài thủy điệu ca đầu mình viết lúc nãy rồi. Thật sự không nên, dù sao đây cũng là một tuyệt tác nghe. Chờ khi mà hắn thành danh, làm sao cũng phải lấy ra bán hơn 1.000 lượng bạc mới được. Bây giờ đi về lấy còn kịp sao? Trong đầu vừa nghĩ tới những nữ tử như Lan như Hổ kia, Lý Dịch lập tức bỏ ý niệm này. Trong ngực cất ngân phiếu 300 lượng, Lý Dịch cùng Liễu Như Ý đi dạo trên các khu buôn bán náo nhiệt. Tự nhiên không biết toàn bộ giường cẩm tú đã bởi vì một bài thủy điệu ca đầu mà hoàn toàn sôi trào. Một vài lão giả râu tóc bạc trắng dây quanh một cái bàn án, ánh mắt gắt gao chăm chăm nhìn vào tờ giấy tuyên thành trên bàn. Tăng Túy Mặt đứng một bên, rất muốn cướp cái bài thủy điệu ca đầu gốc kia về, nhưng mà nghĩ đến mấy vị lão giả trước mắt đều là danh túc văn đàn, địa vị bất phàm, cho nên nhịn xuống ý nghĩ này. Thân là người đọc sách, chữ viết xấu như cua bò, thật sự là nhục nhã mà. Một vị lão giả nổi giận đùng đùng, tức giận mở miệng, khiến cho bọn tài tử xung quanh hai mặt nhìn nhau, không dám phát biểu một lời. Tuy là vị lão giả này có tính tình táo bạo, nhưng mà thân phận của đối phương còn đó, dù tri phủ đại nhân ở chỗ này cũng không dám nhiều lời. Lão học chính đại nhân làm quan đã nhiều năm, học trò khắp thiên hạ, bên trong không thiếu đại quan đương triều. Đổng tri phủ năm đó cũng bái lão học chính làm thầy, bây giờ gặp lão nhân gia, ông ta cũng phải cung cung kính kính, hô một tiếng lão sư. Sau khi phát tiếng một phen, ánh mắt của lão giả lại nhìn về phía trang giấy, chỉ bất quá lần này, trong đôi mắt già nua vẫn đục, lại tuôn ra hào quang, hồi lâu mới thở dài một tiếng. Thật sự hay á, nhân hữu bi quan ly hợp, nguyệt hữu tâm tình duyên khuyết. Người có vui buồn ly hợp, trăng có mờ tỏ đầy vơi, hay đảng nguyệt nhân trường cửu, thiền lý cộng thiền quyên, chỉ nguyện người trường cửu ngàn dặm dưới trăng thâu. Viết trung thư từ đến trình độ này sợ rằng toàn bộ cảnh quốc không có người thứ hai rồi. Tạo nghệ của người này tại phương diện thi từ sợ rằng đã đạt đến trình độ cao thâm mặt trắc. Nghe nói đêm thất tịch trước, Thước Kiều Tiên cũng xuất từ tay của hắn. Một vị lão giả bên cạnh thu tầm mắt lại, đồng dạng thở dài một hơi. Một bài phong tình nữ tử, nhu hương quyển chuyển, một bài thì hào phóng khoáng đạt, khí tượng rộng rãi, rất khó tưởng tượng, hai bài từ phong cách hoàn toàn khác biệt mà chỉ do một người làm. Sau ngày hôm nay, phàm là học sinh cảnh quốc ta, chỉ cần uống rượu dưới ánh trăng, nhất định sẽ nhớ tới nâng chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba. Thất tịch hay là trung thu đều không quên Thước Kiều Tiên và Thủy Điệu Ca Đầu. Lão phù ngược lại là cảm thấy nếu để cho hắn làm tiếp một bài thượng nguyên từ, mấy cái hội thơ này về sau sợ rằng không cần phải tổ chức đâu. Riêng lấy thi từ mà nói, có thể gọi hắn là cảnh quốc đệ nhất tài tử, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người phản đối. Lão học chính gật đầu, biểu thị đồng ý với điểm này, bất quá sau một khắc, lông mày đã dựng thẳng, có một chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép chửi một câu. Cái thằng nhóc con này, chẳng lẽ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới luyện chữ một chút sao vậy? Các tài tử xung quanh, cung kính, đứng một bên, nghe lão học chính và mấy vị danh túc đánh giá Lý Dịch, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cảnh quốc đệ nhất tài tử, từ xưa đến nay văn vô đệ nhất, thi tài đến trình độ nhất định thì khó phân ra cao thấp, chưa từng có một người được bọn họ đánh giá như thế. Hội thơ trung thu được giới văn nhân học sinh Khánh An Phủ chú ý, hơi có một chút tin tức rất nhanh sẽ lan truyền ra ngoài. Không bao lâu, từng trang giấy giống như tuyết bay bay ra khỏi giường cẩm tú. Có bài từ, thậm chí ngay cả đánh giá của bọn người lão học chính đối với bài từ kia cũng được đưa ra ngoài. Không mất bao lâu thời gian, câu tán thưởng Lý Dịch là cảnh quốc đệ nhất tài tử đã nhanh chóng